Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, cái kia muốn phá kỷ lục. Chương 178, cái kia muốn phá kỷ lục. Dịch Vân nguyên bản liền tính toán. Ngày đầu tiên hái ít một điểm, nếu hắn ngày đầu tiên trở về, liền hái mấy trăm cây dược liệu, vậy cũng quá kinh người. Nhất là sau này, Dịch Vân hái dược tiếp tục nhiều như vậy lời nói, tổng hội gây nên mọi người nghi hoặc cùng hoài nghi. Trung Nghị lập được cái kia ghi lại, hắn dựa vào là hái dược chất lượng, mà không phải số lượng, dựa vào cảm giác bén nhạy, cùng nhất định vận khí. Hái được cực phẩm linh dược cũng không kỳ quái, những thứ kia giá trị động một tí hơn nghìn long lân phù văn đẳng cấp cao dược liệu. Chọn thêm vài cọng, liền lên vạn long lân phù văn. Như vậy phá hái dược ghi lại là hợp tình hợp lý. Thế nhưng không phải dựa vào điểm này, mà là dựa vào trường kỳ so với người khác nhiều mười mấy hai mươi lần hái dược số lượng đến phá kỳ lục, vậy thì không được bình thường. Nguyên do Dịch Vân từ vừa mới bắt đầu liền tính toán dựa vào dược liệu chất lượng thủ thắng. Nghĩ phá kỷ lục, chung quy có cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Thế là, Dịch Vân khi lấy được những dược liệu này về sau, liền bắt đầu một lòng một ý ma luyện lên thân pháp của mình. Như vậy một luyện, chính là hơn nửa ngày thời gian, mà luyện thân pháp thời gian, Dịch Vân mặc dù không có đi hái dược, nhưng là linh linh tinh tinh, lại đụng phải vài cọng dược liệu, do dự một chút. Dịch Vân vẫn là đem này vài cọng dược liệu thu vào. Trong đó một gốc là hoàng giai cực phẩm huyết nha bảo quả. Thần thành tạp dịch chỗ đối với huyết nha bảo quả cho ra giá thu mua là 50 long lân phù văn. Này huyết nha bảo quả, tại hoàng giai cực phẩm dược liệu trong, đều tính là người nổi bật. Giá cả thậm chí so với chút nào đó huyền giai hạ phẩm dược liệu còn phải cao hơn một tia. Hôm nay thu hoạch, tính ra thành long lân phù văn đã hơn 200, này so lên phổ thông thí luyện giả cao 7-8 lần. Dịch Vân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ qua là, liền hái hơn 200 long lân phù văn, người mới hái dược, ngày đầu tiên có thể hái đủ chừng 30 long lân phù văn. Miễn cưỡng đủ giao tiền thuê đất là tốt lắm rồi. Phía sau từ từ tích lũy kinh nghiệm, tài năng hái được 40-50 long lân phù văn dược liệu. Tự mình ngày đầu tiên, liền hái được 200, giống như hơi cường điệu quá. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối lập Trung Nghị lưu lại hơn 19,000 ghi lại. Vậy thì còn kém một chút, Trung Nghị hái thảo dược bình quân xuống. Mỗi ngày thu hoạch đều muốn tại hơn 300 long lân phù văn trở lên. Đây chính là mỗi ngày. Số liệu này tương đối kinh người. Trung Nghị có thể hái được nhiều như vậy đẳng cấp cao dược vật, hiển nhiên không phải vận khí hai chữ liền có thể giải thích. Hái dược đương nhiên cần nhờ vận khí. Vận khí tốt, hái được một gốc thiên giai linh dược cũng không kỳ quái. Thế nhưng vận khí thứ này không phải vô hạn, người có thể thỉnh thoảng một hai ngày, dựa vào vận khí hái được giá trị cực cao dược liệu. Nhưng người không có khả năng 2/3 ngày đều như vậy. Này Trung Nghị tiền bối, phải có cảm giác bén nhạy, hoặc những phương diện khác ưu thế. Hắn luôn luôn có một chút khác hẳn với thường nhân năng lực đặc thù. Tài năng sáng lập như vậy ghi lại, chấm ngoặc kép. Trên thế giới này, có số rất ít người, trời sinh thì có trực giác bén nhạy, còn có chút người, quan sát hết thảy chung quanh đều phi thường tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ cần liếc mắt nhìn cảnh sắc chung quanh, là có thể nhớ dù cho một viên thảo diệp vị trí. Người như vậy, tựa như cảnh giới cơ mẫn dã thú, dù cho hắn đi ở trong rừng rậm, muốn đánh lén hắn đều rất khó. Loại trực giác này, có lẽ vô pháp mang đến sức chiến đấu trực tiếp gia tăng. Nhưng là sau này tiến nhập chút nào đó phong hiểm cao bí cảnh. Có như vậy trực giác, rất nhiều khi nhưng có thể cứu mạng. Dịch Vân cảm thấy, Trung Nghị khả năng chính là người như thế. Có Trung Nghị ghi lại ở, tự mình ngày đầu tiên hái 200 long lân phù văn. Vậy cũng sẽ không quá dẫn người chú ý. Người khác chỉ biết cho là mình vận khí tốt mà thôi. Mãi cho đến ban đêm, Dịch Vân nhìn kia từ từ rơi xuống đi xuống như máu tàn dương. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ngừng tự mình đả tọa điều tức. Đến mặt trời hoàn toàn lặn về tây, Dịch Vân đã sửa sang xong dược thảo, thông qua truyền tống trận về tới Thái A Thần Thành. Ngoại trừ dược liệu thu hoạch, Dịch Vân rõ ràng có khả năng cảm giác được. Hôm nay hái dược hành trình, kia 200 đỉnh nặng lưu ngân sam, như là thiết chùy, đem thân thể của hắn lại rèn một lần, để cho thân thể của hắn càng tốt, càng hoàn mỹ hấp thu thái cổ di chủng năng lượng, đồng thời cũng để cho Dịch Vân tải áp lực thật lớn dưới. Thuần thục nắm giữ lực lượng của mình khống chế, hắn đối với nhập vi đại thành lý giải cũng càng thêm khắc sâu một chút. Trở lại tạp dịch chỗ sau, Dịch Vân rất xa liền thấy một đám nữ hài cõng dược giỏ. Ở trên giao dược liệu, những thứ này hái dược thiếu nữ, mặc kệ xuất thân làm sao, tại Thái A Thần Thành, các nàng đều là ăn mặc vải thô quần áo, trên mặt cũng vô ích bất kỳ phấn son phấn trang điểm. Thoạt nhìn tựa như thuần phác nông thôn thiếu nữ, có một phen đặc biệt tươi mát chi khí. Vương tỷ tỷ, người cái này cân cũng ép tới quá độc ác rồi. Người ta đều nhanh ăn không dậy nổi cơm, người còn như vậy áp người ta. Một cái tiểu cô nương nũng nịu nói, tiếng nói ngọt không thể tưởng tượng nổi. Mà đối này, họ Vương nữ nhân căn bản miễn dịch. Trong tay nàng cầm một cán dài khoảng một thước cân nhỏ. Trứng bồ câu lớn nhỏ quả cân, kim quang chói lọi bàn cân. Chuyên môn dùng để ước lượng dược liệu. Các thiếu nữ giao lên dược liệu, do họ Vương nữ nhân thả vào trong trận pháp loại bỏ lượng nước. Sau đó cân nặng, dược liệu trọng lượng đều là họ Vương nữ nhân kiểm định. Nàng nếu báo cáo láo một chút cũng không có gì. Bất quá nữ nhân này thiết diện vô tư, lại khắc nghiệt cực kỳ. Ai cũng đừng nghĩ tại nàng nơi này chiếm nửa phần tiện nghi. Tiếp theo, họ Vương nữ nhân không nhịn được phất tay một cái, căn bản không để ý cái kia nũng nịu tiểu la lị. Tiểu la lị thè lưỡi, vẻ mặt đau khổ lui xuống. Ở sau lưng nàng, còn có mấy cái thiếu nữ, đều là Dịch Vân người quen. Những thứ này thiếu nữ cầm đầu chính là Triệu Khuynh Thành. Các nàng đều là Lạc Hỏa hội. Triệu Khuynh Thành ngay từ đầu liền thấy Dịch Vân. Bất quá lần này nàng không có đánh bắt chuyện. Hoàng giai hạ phẩm dược liệu 10 lượng 9 tiền, bỏ rớt số lẻ, tính 10 lượng, tổng cộng 100 long lân phù văn. Họ Vương nữ nhân nhanh chóng thu lên đòn cân, nói chuyện như là pháo liên châu nhanh, không lắng nghe căn bản nghe không rõ nàng nói cái gì. Trên thực tế, lấy họ Vương nữ nhân tu vi và cảm giác bén nhạy, nàng hoàn toàn có thể dùng tay vồ một cái là có thể báo ra này đống dược liệu trọng lượng thập phần chính xác. Thế nhưng nàng chính là ưa thích dùng kia cán cân nhỏ đến cân kia tới lui chuyển động trượt quả cân nhỏ cùng đòn cân trên từng cái một tinh chuẩn. Không biết dẫn động tới bao nhiêu thí luyện giả tâm. 10 lượng 9 tiền chấm ngoặc kép. Nghe được mấy cái chữ này, Triệu Khuynh Thành nguyên bản luôn luôn ưa thích cười một trương mặt trái xoan, hiện tại cũng hoàn toàn không cười được. Hoàng giai trung phẩm, thượng phẩm dược liệu mới có thể một gốc tính giá cả. Mà đa số hoàng giai hạ phẩm dược liệu đều là hỗn cùng một chỗ. Trực tiếp dùng trận pháp hong khô cân nặng, 10 cái long lân phù văn 1-2, số lẻ bỏ rớt 9 tiền số lẻ. Nàng có thể không đau lòng sao? Lại hái một tiền tốt biết bao nhiêu a? Hoàng giai hạ phẩm dược liệu bán không hơn giá cả, nhưng đối với rất nhiều hái dược thiếu nữ mà nói, đây cũng là các nàng chủ yếu thu nhập. Một chút đẳng cấp cao dược liệu quá khó khăn tìm, cũng tỉ như Dịch Vân hái vẫn tinh thảo, vật nhỏ kia giấu ở trong tảng đá đào thành động đùa. muốn cắt ra tảng đá tài năng thấy. Này ai có thể tìm được a? Triệu Khuynh Thành tiểu đoàn đội tổng cộng có 4 thiếu nữ. Cộng thêm một chút hoàng giai trung phẩm, thượng phẩm dược liệu. Hôm nay thu nhập tổng cộng là 166 cái long lân phù văn. Trừ 4 người tổng cộng 100 long lân phù văn tiền thuê đất. Còn dư lại 66 cái. Bình quân một người mới 15-16 cái. Này thu nhập, thật là thảm đạm a. Ai, thế nào cô nãi nãi ta sẽ không có chọn thêm một gốc dược đây? Dù cho chọn thêm mấy mảnh lá cây đều đủ một tiền. Chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành trong lòng ảo não. Trơ mắt nhìn họ Vương nữ nhân. Chưa từ bỏ ý định nói. Vương tỷ tỷ, còn kém một tiền liền 11 lượng. Ngài liền cho vào đi tới chứ. Vương tỷ tỷ ngài là không biết. Tỷ muội chúng ta trước đó vài ngày gặp phải một viên phẩm chất phi thường tốt đan dược. Giá cả cũng hợp lý. Lại đúng lúc thích hợp tỷ muội chúng ta dùng. Tỷ muội chúng ta cắn răng. Liền cùng thần thành phù văn ngân hàng tư nhân vay mượn 200 long lân phù văn. Lại tự mình quyên góp điểm. Đem đan dược mua lại. Này bút vay mượn là mỗi tháng chia ra 5 lợi tức. Lợi cổn lợi. 3 tháng bên trong trả nợ, còn không rõ tỷ muội chúng ta sẽ phải đi ngủ ngoài đường. Hiện tại mắt nhìn lại là 1 tháng cuối, tỷ muội chúng ta còn kém 1 điểm long lân phù văn liền tích góp đủ 200. Được rồi, tháng này có thể trả lại, nếu còn không lên, kia tháng sau lại muốn nhiều giao 1 tháng lợi tức. Người xem, chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành đang khi nói chuyện. Một mực nhìn chằm chằm nàng cặp kia lớn đến quá phận ánh mắt. Lông mi nhấp nháy, như nước trong veo nhìn họ Vương nữ nhân. Họ Vương nữ nhân đã buông xuống đòn cân. Chính cầm nàng kia yêu quý cái gương nhỏ loay hoay. Nghe Triệu Khuynh Thành nói nhiều như vậy, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn Triệu Khuynh Thành một mắt, mà là vuốt vuốt tóc của mình. Hơn nửa ngày mới lạnh như băng nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cùng ta có nửa cái đồng tử quan hệ. Triệu Khuynh Thành nụ cười cứng ở trên mặt, nàng như trước cười làm lành. Vương tỷ cái gương thật là tinh xảo. Lại nói tiếp, vương tỷ thật là xinh đẹp đây. Nếu ta có vương tỷ xinh đẹp như vậy, cái gương khẳng định mỗi ngày không rời tay. Cảm ơn, họ Vương nữ nhân thản nhiên thừa nhận Triệu Khuynh Thành khen ngợi, sau đó tiếp tục loay hoay trong tay cái gương nhỏ. Căn bản khó chơi. Triệu Khuynh Thành bế tắc. Tính thế nào, tháng này cũng còn không hơn này bút long lân phù văn. Này phân năm lợi tức vừa thu lại. Các nàng lại muốn 1 tháng nhịn ăn nhịn xài. Mà trả lại không dậy nổi. Thật muốn ngủ ngoài đường. Một đám nữ hài tử đi ngủ đường lớn. Lại bị Thái A thần thành một đám giống đực sinh khẩu vây xem. Này sỉ nhục có thể tưởng tượng được. Triệu Khuynh Thành cùng họ Vương nữ nhân nói chuyện, Dịch Vân đều nghe vào trong lỗ tai. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết Thái A thần thành còn có xây phù văn ngân hàng tư nhân. Xem ra những long lân phù văn đó là số âm người, vẫn là có thể dựa vào vay mượn để duy trì thể diện sinh hoạt. Bất quá mỗi tháng chia ra 5 lợi tức. Lợi cổn lợi. Phù văn này ngân hàng tư nhân căn bản là cho vay nặng lãi a. Mượn 100 long lân phù văn, sau 1 tháng chính là 115, tháng thứ 2 sau chính là 132. Thậm chí rất nhiều cho vay nặng lãi, cũng không có đen như vậy. Trách không được Triệu Khuynh Thành áp lực lớn, cho vay nặng lãi món đồ này, nếu ngắn hạn còn không lên, sau này sẽ rất khó trả lại. Ai nguyện ý cõng một phần cho vay nặng lãi vượt qua 6 năm đặc huấn sinh nhai? Một mực còn lợi tức còn đến mức nào? Đương nhiên, này cùng Dịch Vân cũng không có quan hệ gì. Đúng lúc này, họ Vương nữ nhân phóng xuống cái gương, để cho Dịch Vân qua đây cân dược. Ai, ngươi không phải cái kia muốn phá kỷ lục. Ngươi còn đứng ở nơi đó tự nhiên đờ ra làm gì? Tranh thủ thời gian qua giao dược. Họ Vương nữ nhân lộ vẻ rất không bình tĩnh, biểu tình kia tựa hồ là đang nói, tranh thủ thời gian nộp dược, tranh thủ thời gian tránh qua một bên đi. Đừng chiếm dụng tỉ tỉ quý giá thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.